Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Thần Vũ Sơn Lam Diễm Hồ. An tĩnh trong thung lũng, nam tử tóc đen lẳng lặng khoanh chân treo ngồi ở không trung. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hơi thở này, Son Goku liền trợn mở con mắt, sau đó mắt mở thật to. Goku, không nhận ra. Son Gohan mỉm cười. Son Goku ước chừng nhìn Son Gohan ba cái hô hấp, mới, chỉ có, chợt nhảy lên, vui sướng một cái giữ chặt Son Gohan. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này. Son Gohan, chúng ta nhưng là hơn 6 năm không gặp mặt, không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp phải ngươi. Ngươi đây cũng quá âu yếm điểm a. Son Gohan chớp chớp con mắt cười nói. Son Goku lúc này mới buông ra Son Gohan, sờ đầu cười nói, người khác ta có thể sẽ không như thế thân thiết. Được rồi, ngươi vừa biến mất chính là 6 năm. Một năm qua này địa cầu xảy ra thật là lắm chuyện. Cũng không trông thấy ngươi. Bởi vì ta Mia tỷ tỷ mẫu thân sự tình, ta không phải cẩn thận tiến vào những thời không khác. Những thời không khác, ngươi có thể hiểu thành khác một cái thế giới. Son Gohan nói rằng, ta nhưng là mất cực kỳ đại lực mới trở về. Mới trở lại một cái liền xảy ra Namek tinh sự tình. Mặt khác còn xảy ra những chuyện khác. Ta nhưng là ở Namek tinh gặp qua ngươi. Ta biết, Piccolo cùng Gohan lúc đó nói với ta. Son Goku vui vẻ nói rằng, Son Gohan lần đầu tiên xuất hiện tại Namek tinh lúc Son Goku đang ở liệu dưỡng trong khoang thuyền. Trị liệu, tuy là cảm thấy Son Gohan khí tức, mà dù sao đã nhiều năm như vậy, Son Goku cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định. Các loại, chờ, Son Goku khỏi bệnh phía sau, Son Gohan cũng đã ly khai, nhưng là Piccolo cùng Son Gohan vừa thấy được Son Goku liền không kịp chờ đợi đem sự tình hướng. Son Goku nói đơn giản một cái. Son Gohan bây giờ tức giận cường độ cư nhiên chỉ có một điểm. Hắn cũng thu liễm được quá độc ác a. Kỳ quái, bất quá Piccolo cùng Gohan nói hắn ở Namek tinh tướng Fide cho nắm cổ. Để Fide đều giãy giụa không phải cười. Son Goku trong lòng cảm khái, lúc đó biết được Son Gohan có thể sẽ tiến hành lần đầu tiên biến thân Fide bóp kê giống nhau nắm cổ. Son Goku là rất hưng phấn, thậm chí có tìm Son Gohan chiến đấu xung động, mà hiện tại, Son Goku tuy là cũng có cùng Son Gohan chiến đấu xung động. Thế nhưng trong lòng ngạnh lấy một việc, Son Goku, Son Gohan trong lòng hơi động, nói, có một việc ta phải xin lỗi ngươi. Xin lỗi, Son Goku nháy mắt, Namek tinh muốn bạo tạc cái kia phút chốc. Bởi vì ta có điểm việc gấp, cho nên không ở, tuy là ta biết ngươi cho dù chết cũng có thể dùng thần long sống lại. Có thể chung quy là ta không tốt, nếu là ta lúc đó ở, là có thể rất dễ dàng đưa ngươi mang đi. Son Gohan nói rằng, ha ha, Son Goku nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là đại sự gì, cái này căn bản không trách, là ta lúc đó không muốn ly khai. Nhưng là cuối cùng quả thực rất nguy hiểm. Phi đe vũ trụ phi thuyền căn bản không dùng được. Ta vũ trụ phi thuyền lại cách quá xa. May mắn tìm được rồi cơ nữ đội đặc chiến vũ trụ phi thuyền. Son Goku nói đến đây khá là đắc ý. Ngươi cũng không biết, ta nhưng là nhân họa đắc phúc. May mắn có cơ nữ đội đặc chiến vũ trụ phi thuyền. Ta mới dùng đi tới nơi này cái Adrian Rat tinh cầu. Cái này cái tinh cầu nhưng là có một ít năng nhân ủng có thần kỳ năng lực. Pháp sư, đại pháp sư, tiên sư, đại tiên sư, có rất nhiều vô cùng hữu dụng siêu năng lực. Đúng không? Son Gohan cười nói, ngươi cũng biết những thứ này. Son Goku ồ lên một tiếng, sau đó lại cười nói, là ta quá mức ngạc nhiên. Ngươi Son Gohan năm đó nhưng là ở trong vũ trụ đi qua một đoạn cuộc sống.